Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 154, Thiên Nhân Huyền Quan. Thành, Đông Hải Bạch Đế Thành, đại dương mênh mông dậy sóng, cổ thành đứng sững, ở trong thành dưới mặt đất tầng sâu nơi nào đó, hô hô tương đương từng sợi hàn khí trong điện phiêu đãng. Một vị thiếu nữ áo trắng nằm tại một khối huyền ngọc hàn băng phía trên. Toàn thân đã bị đóng băng lại. Tại cái này bị đóng băng lại thiếu nữ trước mặt, đứng chính là một vị nam tử áo trắng. Hắn mặt trắng không râu, khí chất cô lãnh ngạo nhưng nó mạnh mẽ huyết khí thể phách giống như một đầu chân long. Lúc này yên lặng nhìn xem nhà mình chất nữ, người thuở nhỏ kiếm tâm cao ngạo, quá mức tranh cường hiếu thắng, ta tuy nhiều lần dạy bảo qua ngươi, lại hiệu quả quá mức bé nhỏ, lần này gặp khó, kiến thức đến diêm phù giữa thiên địa so ngươi còn ưu tú người. Đối với ngươi mà nói cũng coi là một chuyện tốt, Diệp Thái Bạch chắp tay đứng tại băng thạch bên, cạnh, nhẹ nhàng tự nói, ngươi đây cũng là chết qua một lần, không phải ai đều có thể trải qua sinh tử một lần về sau. Còn có thể lại sống một lần. Cái này đối ngươi tâm linh đến nói, chính là một bút trên đời chân quý nhất bảo tàng. Cũng có thể để ngươi tính cách bởi vậy cải biến, trở nên càng thêm nội liễm. Khứ trừ rơi trước kia cố chấp tính tình, sử thượng mạnh nhất kiếm. Tuyệt đối không phải bộc lộ tài năng kiếm, mà là trở lại nguyên trạng kiếm. Lần này ngươi tao ngộ, sẽ áp rơi phong mang của ngươi, khiến cho ngươi trở nên càng thêm thích hợp tu hành. Nếu ngươi có thể tỉnh lại đủ sớm, có lẽ còn có thể gặp phải thời đại này. Tại đại thế sắp tới thời điểm, cùng ngươi cùng thế hệ người tranh giành thiên hạ, cái gọi là muốn dùng hắn lợi trước áp chế kỳ phong. Diệp Thái Bạch có thể nói là trước mắt diêm phù trên đời nhất biết dùng kiếm, cũng hiểu rõ nhất kiếm người. Trong mắt hắn, người cùng kiếm không có gì khác nhau, nên như thế nào rèn đúc ra một thanh lợi kiếm, hắn hết sức rõ ràng. Lục Thanh Bình mặc dù bại ngươi, nhưng hắn thắng được quang minh chính đại. Nếu ngươi có thể nhìn thẳng vào điểm này, rõ ràng chính mình không đủ, tương lai của ngươi đại kham tạo nên. Diệp Thái Bạch cuối cùng lưu lại như thế một phen, là đối Diệp Thương Hải chỉ điểm. Một cái độ lượng chỉ có một bát người, chú định chỉ có thể chứa một chén rượu. Độ lượng lớn nhỏ quyết định một người có thể thành bao lớn khí. Diệp Thái Bạch hy vọng thế hệ này Diệp gia truyền nhân tương lai có thể thành đại khí. Cái này muốn nhìn thiếu nữ lần này kinh lịch sinh tử về sau lại đi đối đãi Lục Thanh Bình thái độ, phải chăng có thể nghiêm túc thấy rõ ràng thiếu sót của mình, dạng này mới có thể chân chính đuổi kịp người khác. Sau ba ngày, Câu Long chi vật tìm tới. Diệp Thái Bạch một người một kiếm một thuyền ra biển, thành Lạc Dương bên trong, phủ Lục Vương bên trong mật thất. Thiếu niên thế tử đã ở đây bế quan 6 ngày. Bên trong mật thất khí huyết sôi trào, trái tim của hắn như sấm nhảy lên, huyết dịch tựa như rơi lã chã sông lớn. Đang tìm kiếm huyền quan, võ đạo trúc cơ đột phá thiên nhân huyền quan. Bước đầu tiên muốn tìm tới huyền quan. Huyền quan cũng không phải là tồn tại ở trên thân người cái nào đó huyệt khiếu, cũng không phải bên ngoài cơ thể thiên địa chi vật, mà là tồn tại ở nhân thể cùng giữa thiên địa một loại liên hệ, giống như là một loại hàng rào. Nhân thân đại thiên địa tiểu nhân thân. Nhân thân cùng thiên địa là nhất trí, cho nên thiên địa linh khí có thể làm người sử dụng, lấy thiên địa đến bổ nhân thân, bù đắp nhau. Điều kiện tiên quyết là muốn đánh vỡ người cùng giữa thiên địa một đạo huyền quan, một đạo vô hình hàng rào. Chỉ có đánh vỡ đạo này huyền quan, nhân thân cùng giữa thiên địa thông đạo mới có thể xuất hiện. Từ đó hô hấp ở giữa đều có thể nuốt thiên địa linh khí nhập thể. Tế bào cơ bắp ở giữa cũng sẽ càng không ngừng sinh ra linh khí. Ngay sau đó liền có thể đem những linh khí này tồn trữ nhập kinh mạch. Du Tẩu lớn mạnh, tiến thêm một bước củng cố tôi luyện thể phách cường độ. Bế quan 6 ngày, Lục Thanh Bình một mực tại cảm ứng cái kia đạo vô hình huyền quan tồn tại. Ngày thứ 3 thời điểm hắn liền cảm ứng được yếu ớt tung tích. Nào giống như là một đạo bên ngoài cơ thể bị bao khỏa ở môn hộ, ngăn cách nhân thể cùng thiên địa con đường, đã tồn tại ở thể nội, cũng tồn tại cùng bên ngoài cơ thể, là một loại không thể miêu tả tồn tại, xưng là huyền quan. Hắn cảm ứng được, nhưng chỉ có một cái chớp mắt liền biến mất. Biến mất nguyên nhân ở chỗ thần hồn của mình cảm giác lực khiếm khuyết một chút. Từ một khắc này hắn liền phát giác được, cảm ứng huyền quan mấu chốt ở chỗ thần hồn của mình cường độ. Hắn lúc này bỏ qua Ngô đạo sát quyền bên trong bình thường đột phá phương thức, cải thành dốc lòng trước tu hành vu thần pháp. Ngô đạo sát quyền mặc dù là nhân tiên võ pháp bên trong thích hợp nhất tu hành nhục thân trước ba võ pháp, lại dù sao vẫn là giới hạn tại huyết tinh một đạo. Mà vu thần pháp thì là luân hồi điện ở bên trong lấy được thần hồn một đạo pháp. Ba hoa tụ đỉnh nhất định là tinh khí thần đồng thời viên mãn. Tam bảo thiếu một thứ cũng không được. Cho nên cái khác con đường ở một mức độ nào đó là đối mặt khác con đường tu hành có chỗ viện trợ. Cho đến hôm nay, trong tay hắn hỏa tinh chui bên trong xích viêm chân hỏa quang mang, đồm đốp, lóe lên. Lục Thanh Bình một sợi thần hồn từ hỏa tinh chui bên trong trở về. Mà sau khi được từ vu thần đồ quan tưởng nấu luyện, hắn 3 ngày thời gian bên trong, sơ bộ tiến vào vu thần pháp tầng thứ nhất giai đoạn thứ 2 tu hành. Thần hồn chi lực lần nữa đề cao một tầng lầu. Cũng liền tại Lục Thanh Bình thần hồn chi lực tăng lên về sau, hắn cảm giác bén nhạy đến trong đầu cái kia đạo đen nhánh như máu lạnh lùng bóng người. Bỗng nhiên có biến hóa mới. Bóng người kia là đã sớm tồn tại ở trong đầu hắn Diệp Hồng Tuyết Đao Ý. Lục Thanh Bình bỗng nhiên minh ngộ, là cuối cùng không có tiêu hóa cái kia tia đao ý. Đạo này đao ý từ khi Hồ Điệp vì hắn ngược dòng tìm hiểu sau khi đi ra, một mực liền dừng lại tại đầu óc hắn. Hắn cho tới bây giờ đều không có hoàn chỉnh hấp thu hết. Cho đến giờ phút này, hắn tại vu thần pháp tăng lên thần hồn chi lực về sau, rốt cục đạt tới hoàn toàn hấp thu đạo này đao ý tư cách. Một cái trong nháy mắt ở giữa, kinh hồng lóe lên màu đen đao tuyến, không có bao nhiêu sức tưởng tượng động tác, cũng chỉ có một đạo màu đen đao tuyến. Nhanh, không thể tưởng tượng nổi nhanh, cái kia một cái chớp mắt, thậm chí nhanh hơn Lục Thanh Bình suy nghĩ tư duy, một đao hướng phía tư tưởng của hắn mà qua. Lục Thanh Bình cái kia một ý niệm cảm thấy mình đã chết rồi. Lại nhất niệm, trong lòng của hắn cuồng hỉ. Đây là Diệp Hồng Tuyết chiêu ý đệ tứ cảnh, phát tại ý trước, một đao phương hướng. Là tinh thần chi đao cảnh giới, nhưng không có uy lực, là chỉ rõ một cái phương hướng. Hắn đã sớm biết 500 năm trước Diệp Hồng Tuyết cảnh giới vượt qua phổ thế trong chốn võ lâm. Đệ tam cảnh đao ý cảnh giới, kia là phát tại ý trước cảnh giới. Phát tại ý trước cho tới nay tại Lục Thanh Bình trong lòng đều chỉ là một cái mơ hồ khái niệm. Chỉ biết là người vừa sinh ra rút đao suy nghĩ, đao liền tự mình ra ngoài. Đương thời võ lâm người cũng cơ bản không thế nào hiểu rõ 500 năm trước đao thần Diệp Hồng Tuyết cảnh giới thứ tư đao có bao nhiêu đáng sợ, làm 500 năm trước nhân bảng đệ nhất nhân, hắn cũng tuyệt không vẻn vẹn một cái bình thường võ đạo đại tông sư. Đao thuật cảnh giới thứ tư, chính là đao có tinh thần của mình, có linh hồn của mình tư duy. Lúc này, tại Lục Thanh Bình thông qua vu thần pháp tăng lên thần hồn về sau, chân chính đạt được một đao kia đao ý truyền thừa về sau, hắn triệt để minh bạch, Diệp Hồng Tuyết năm đó sáng lập ra cảnh giới thứ tư thần đao, là thần hồn chi đao, đao có thần hồn, đao chạm thần hồn, chỉ có Diệp Hồng Tuyết đạt tới cảnh giới này, cho nên nghe đồn nói hắn chém giết qua trên núi thần tiên. Hiện tại xem ra có mình tư tưởng thần hồn đao, hoàn toàn chính xác, không khó làm được điểm này. Lục Thanh Bình trông thấy một đao kia, minh bạch tiếp xuống thần đao thuật phương hướng. Một đao kia nếu như cho người khác nhìn thấy, cũng liền chỉ là nhìn thấy mà thôi. 500 năm trước nhìn qua Diệp Hồng Tuyết người giết người cũng không phải số ít. Nhưng bọn hắn học không được một đao kia, bởi vì thần hồn của bọn hắn chi lực không đủ trình độ học một đao kia tư cách. Nhưng Lục Thanh Bình lại có vô thần pháp mang theo. Hiện tại thần hồn chi lực đã có thể ly thể một sợi du tẩu cùng hỏa tinh chui bên trong. Hắn nháy mắt phúc trí tâm linh, lấy thần hồn chi đao bắt giữ huyền quan, một đao phá quan, mặc dù hắn hiện tại khẳng định còn không đạt được phát tại ý trước. Đao có mình thần, trước tiên có thể người một bước giết ra, nhưng hắn lại có thể lợi dụng mình càng hơn thần hồn của người ngoài ngưng tụ ra, ý phát song hành. Một đao, ý đến, đao đến. Mình bây giờ ý niệm thần hồn có bao nhanh, cái này thông qua thần đao chi ý ngưng tụ ra thần hồn chi đao liền có bao nhanh. Giờ khắc này, thần hồn chi lực tăng nhiều sau Lục Thanh Bình cấp tốc trong đầu ngưng tụ thần đao. Dĩ vãng hắn thần đến một đao, nhất định phải trong tay có đao mới có thể vung ra đi. Hiện tại hắn trong tay không đao, là muốn lấy ý thức ngưng tụ ra một đao kia. Vùng ra đi chạm cũng không phải người, mà là cái kia đạo vô hình huyền quan hàng rào. 6 ngày tọa quan, đã sớm đầy đủ thân thể nội tình. Dựa theo Ngô đạo sát quyền đột phá phương thức, hắn thông qua bình thường cảm ứng huyền quan phương thức đi phá quan. Khả năng cần nửa tháng có thừa, nhưng bây giờ, màu đen chi đao từ ý thức ngưng tụ, cấp tốc phát giác được tại mình cùng giữa thiên địa cái kia đạo hàng rào. Giống như một đạo cổ lão thành quan, Lục Thanh Bình trong lòng hét lớn một tiếng, ý thức của hắn bên trong, một đạo trường đao gào thét mà ra, nghênh thiên nhất bổ, một đao kia dưới, thần ý khuấy động, tâm linh của hắn thần hồn, tất cả đều dung nhập bên trong, sắc bén 10 phần. Xé rách hữu hình vô hình phía trước, ầm ầm ầm một đao phía dưới, thành quan sụp đổ, răng rắc sát. Lục Thanh Bình rõ ràng có thể nghe thấy người một nhà thân bên ngoài giòn vang, giống như pha lê mặt kính bị một đạo chém tan. Tâm thần ý niệm bên trong, hắn không có mở mắt, lại thông qua thần hồn cảm thấy được bên ngoài cơ thể thiên địa tồn tại. Cái kia vốn là Lục Khởi vì nhi tử chuẩn bị tụ linh chi thế tụ đến tại trong mật thất bọt nước. Chiều cường thiên địa linh khí. Tại thời khắc này, ào ào tương đương bài trừ huyền quan về sau Lục Thanh Bình. 4 bản trúc cơ thần điền chế tạo ra đến cường hoành nhục thân. Đồng thời kinh lịch chân vũ đại lực thần thông lại lần nữa tăng lên qua thân thể. Lúc này giống như một đầu chân chính côn bằng. Không giống với trước đây hắn thi triển mà ra Ngô đạo sát quyền quyền niết thiên địa. Chỉ là thông qua quyền thế đem thiên địa linh khí khuấy động. Tựa như gió kéo theo mưa. Nhưng mưa còn tại bên ngoài cơ thể. Lần này, huyền quan phá. Mãnh liệt bên ngoài cơ thể linh khí như thủy triều hướng trong cơ thể hắn vọt tới. Linh khí nhập thể. Tế bào cơ bắp bên trong cũng sinh ra linh khí. Thiếu niên nhắm mắt, không hoảng hốt chút nào vận khởi Ngô đạo sát quyền huyền quan thiên bên trong dẫn đường pháp. Hải lượng linh khí vọt tới, cùng hắn thể nội bành trướng huyết khí hòa làm một thể. Huyết khí kéo theo linh khí, phóng tới 8 mạch cuối cùng âm khiêu mạch. Oanh, âm khiêu mạch nháy mắt thông suốt, lúc này mới chỉ là bắt đầu. Sau đó... ầm ầm ầm ầm tựa như mở tại thể nội mở sông lớn biển hồ. Vẻn vẹn 9 cái hô hấp, Lục Thanh Bình qua âm khiêu mạch, dương khiêu mạch, âm duy mạch, dương duy mạch, đới mạch, cuối cùng, nhâm, đốc 2 mạch, phá, một hơi dưới, Lục Thanh Bình ngay cả qua 7 mạch. 2 mạch nhâm đốc thoáng qua một cái, chân khí nghịch phản tiên thiên, toàn thân khí lực như biển hồ phồng lên, thần doanh khí đầy. Cái này một cái chớp mắt, thiếu niên một thân huyết khí sông đỉnh mà lên, như một đạo trường hồng, sông phá nóc nhà, xung kích ngói nóc nhà rầm rầm rung động. Thiên nhân huyền quan, thành, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN